Cẩm Tú Đỉnh, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thư Du thấy Tần Thừa Thích chẳng những không nhìn sang chỗ khác, lại còn nói những lời mập mờ như vậy. Tức giận trong lòng, hắn là hoàng đế, tất nhiên không ai dám nghị luận, nhưng chẳng phải nàng sẽ bị người đời nhổ nước bọt dìm chết hay sao? Nhìn lại nữ nhân sau lưng Tần Thừa Thích đang đăm chiêu đánh giá mình, trong lòng nàng càng thêm phiền não. Vì vậy nàng nghiêm mặt nói, hoàng thượng nói vậy thần thiếp sao có thể sống yên thân đây? Thần thiếp quả thực không tức giận, kính xin hoàng thượng cho phép thần thiếp trở về. Thái phi đã không tức giận, sao lại vội vã trở về, cũng không ở lại để trẫm dậy bắn cung? Tần Thừa Thích hỏi rất tự nhiên, trong lòng hắn thật sự nghĩ như vậy, nếu không ăn giấm chua sao lại nhất quyết đòi đi? Rõ ràng tên nam nhân phong lưu này làm chuyện không thể nhìn được, bây giờ lại còn quang minh chính đại hỏi ngược lại nàng. Chẳng lẽ hắn muốn nàng ở lại xem một màn dạ uyên ương quyến quýt nhau hay sao? Nhìn bộ dạng nghiêm túc của Tần Thừa Thích, Mục Thư Du cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Nàng không đáp lời hắn, chỉ hướng mắt nhìn về nữ nhân kia, hy vọng Tần Thừa Thích có thể nhớ ra hắn còn một rắc rối cần xử lý nữa. Tần Thừa Thích theo tầm mắt Mục Thư Du nhìn sang, lúc này mới nhớ tới Tạ Trúc Oánh vẫn còn ở đây. Lập tức không còn thấy vui vẻ nữa, bắt đầu tức giận Tạ Trúc Oánh ở chỗ này làm hỏng việc, làm lỡ cơ hội có thể ở một chỗ cùng thái phi của hắn. Sao ngươi vẫn còn ở đây? Trẫm chưa triệu kiến ngươi, ngươi đã tự ý xông vào. Trẫm thấy Bình Nam Vương bệnh nặng nên không trách tội ngươi. Giờ chẳng lẽ còn muốn trẫm đi mời Bình Nam Vương phi đến dẫn ngươi về ư? Tạ Trúc Oánh bị Tần Thừa Thích trách mắng cảm thấy thật uất ức. Nàng không thể tùy ý ra vào hoàng cung, khó lắm mới có cơ hội được lén lút gặp mặt hoàng thượng. Trước kia hoàng thượng đối với mình rất mực che chở, vô cùng sủng ái, sao hôm nay phải triệu kiến mới được gặp? Sau khi uất nghẹn một chút, nàng liền hiểu ra, hoàng thượng như thế đơn giản là vì vị vương thái phi trẻ tuổi trước mắt thôi. Nàng vốn không tin chuyện hoàng thượng và biểu thẩm của mình có tư tình, chỉ là vừa nãy nhìn thấy bộ dáng mất hồn và khẩn trương của hoàng thượng, sợ rằng nàng không thể không tin. Thật là một nữ nhân gian xảo, dám dùng thân phận trưởng bối để tiếp cận quân vương, còn ở sau lưng dụ dỗ hoàng thượng. Bình Khánh Vương mới quy tiên vài ngày, nữ nhân này đã không chịu nổi khuê phòng tịch mịch rồi. Chăm chú quan sát Mục Thư Du, thấy vị thái phi này tuy có vài phần tư sắc, nhưng luận tươi trẻ không sánh bằng nàng, luận quyến rũ cũng kém nàng. Một gương mặt lạnh lùng không biểu cảm, còn không bằng Ô Thục Nghi trước đây. Thật không hiểu hoàng thượng vừa ý nữ nhân này chỗ nào. Chẳng qua là thứ mới mẻ, lại thêm thân phận chênh lệch làm cho hoàng thượng thấy hứng thú, quả ít ngày sẽ chán ngay thôi. Nàng không cần phải tranh chấp làm chi. Hoàng thượng thứ tội, thần thiếp biết sai rồi, thần thiếp cáo lui. Tạ Trúc Oánh thức thời, dịu dàng cúi đầu bước nhanh ra ngoài. Lúc đi ngang qua Mục Thư Du còn khẽ hừ một tiếng. Chờ một chút, trẫm còn phải nhắc nhở ngươi một câu. Lần này trẫm tha tội cho ngươi, nhưng nếu sau này có bất cứ lời chỉ trích nào về thái phi truyền vào tai trẫm, đừng trách trẫm vô tình. Giọng nói Tần Thừa Thích lạnh lẽo vang lên. Tạ Trúc Oánh lập tức bị hù dọa, xoay người quỳ xuống, luôn miệng dập đầu đầu thưa vâng. Cho đến khi Tần Thừa Thích lên tiếng mới dám đứng dậy nhanh chóng lui ra ngoài. Bây giờ thái phi đã yên tâm chưa? Bình Nam Vương Trác phi sẽ không dám ăn nói lung tung. Thái phi theo trẫm trở vào học bắn cung đi. Vốn chuyện không có gì, nếu không phải tại lời nói và việc làm mờ ám của hắn thì người khác cũng không nghi ngờ. Vậy mà hắn lại còn uy hiếp người ta. Trong lòng Bình Nam Vương Trác phi chắc chắn sẽ không nghĩ tốt về nàng. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Mục Thư Du cũng không dám làm trái ý của Tần Thừa Thích. Đồng thời cũng nghĩ, nếu Tần Thừa Thích dám xuống tay với nàng, nàng chỉ cần giống như lần trước, thẳng thừng cự tuyệt, cũng là để dạy tên hoàng đế phong lưu này biết phải chặt đứt hoàn toàn ý niệm kia đối với nàng. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Mục Thư Du liền đi theo Tần Thừa Thích trở vào bãi tập bắn. vào bãi tập, Tần Thừa Thích thấy Mục Thư Du vẫn nghiêm mặt. Hắn suy nghĩ một chút lại cười nói. Thái Phi vẫn chưa tin trẫm. Vừa rồi thật sự là Bình Nam Vương Trác Phi tự ý xông vào. Cũng không biết tên nô tài Vu Trung này làm việc thế nào. Lại xảy ra sơ suất làm cho Thái Phi bực mình. Lát nữa trẫm sẽ trách phạt hắn. Vu Trung đứng bên hàng rào nghe được câu này. Gương mặt lập tức đưa đám. Muốn giải thích cũng không thể. Hơn nữa nào có đạo lý nô tài tranh cãi với chủ tử. Chỉ cầu hoàng thượng thấy hắn hầu hạ nhiều năm thương tình giảm nhẹ tội. Vì vậy hắn cũng không dám ở lại chỗ này chọc Tần Thừa Thích không vui. Lặng lẽ lui xuống, khá khen cho tên nam nhân vong ân phụ nghĩa. Bình Nam Vương Trác Phi nhất định đã lui tới với hắn nhiều lần. Hôm nay hắn không những chẳng niệm tình cũ, ngược lại còn ghét bỏ chút tội lên người nàng te như vậy. Mục Thư Du nghe Tần Thừa Thích giải thích nhất thời nhịn không được lạnh giọng nói. Hoàng thượng nói tất nhiên là thật. Chỉ là thần thiếp nghĩ không ra. Nếu Bình Nam Vương Trác Phi không phải đã từng có hành vi như thế. Thái giám bên ngoài sao lại không ngăn cản. Với lại thần thiếp cũng tò mò. Vì sao y phục nút áo Bình Nam Vương Trác Phi đều ra. Chẳng lẽ y phục chật quá nên bung nút. Tần Thừa Thích nghe vậy. Trên mặt thoáng hiện lên vẻ lúng túng, nhưng cũng rất nhanh khôi phục lại vẻ bình thường vừa cười vừa nói. Trẫm không muốn lừa gạt Thái Phi, bởi vì Bình Nam Vương quanh năm bị bệnh liệt giường. Bình Nam Vương Trác Phi cảm thấy cô đơn, nên trẫm chỉ là an ủi nàng ta một chút. Chuyện lần này không phải trẫm chủ động. Nút áo là Bình Nam Vương Trác Phi tự cởi. Trẫm đang định khiển trách, không ngờ Thái Phi lại tới. Nếu Thái Phi không vui, về sau trẫm không gặp nàng ta là được. Mục Thư Du cười nhạt một tiếng. Hoàng thượng vất vả như vậy, cứu Bình Nam Vương Trác Phi từ trong nước lửa. Thần thiếp thấy may mắn thay cho Bình Nam Vương Trác Phi. Sao lại không vui chứ? Nụ cười này làm cảm giác trong lòng Tần Thừa Thích tê dại. Hành động lại bắt đầu thiếu đứng đắn. Hắn giữ chặt tay Mục Thư Du nhẹ giọng cười nói. Thái Phi còn trẻ tuổi, mặc dù gả cho Bình Khánh Vương lại là phu thê hữu danh vô thực. Tất nhiên là không biết chuyện tình nam nữ. Đây là việc cực kỳ vui sướng. Lần trước Thái Phi đến chỗ Hoàng hậu chẳng phải là do thẹn thùng hay sao? Ngày khác trẫm sẽ dạy nàng. Sau này Thái Phi và Ngọc Chiêu Nghi là tỉ muội hầu hạ trung phu quân. Có thể xem là giai thoại cho mọi người ca tụng. Mục Thư Du nghe xong mỉm cười trong cơn tức giận. Hoàng thượng rốt cuộc có dạy thần thiếp tập bắn hay không? Đừng có nói những lời này nữa. Thần thiếp không thích nghe. Được, được, Thái Phi không thích nghe. Trẫm không nói. Cung này nàng cầm lấy. Đây là cung do nghệ nhân làm. Phải mất đến 3 năm mới được một thành phẩm này. Trẫm cố ý sai người hồi cung mang tới. Thái Phi xem qua một chút đi. Tần Thừa Thích thấy Mục Thư Du không như lần trước dùng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt hắn. Hắn cảm thấy có chút hy vọng, vui mừng nhưng cũng không nóng lòng. Đem cây cung bên cạnh mình đưa cho Mục Thư Du. Mục Thư Du nhớ sự chỉ dạy của Thục Văn Nhị Phi. Nghĩ thầm cung tên nếu không kéo mạnh thì không dương ra nổi. Vì vậy cầm cung xong liền dùng hết sức kéo dây cung. Thiếu chút nữa kéo gãy luôn. Tần Thừa Thích thấy thế lập tức ôm chầm Mục Thư Du. Xoa cánh tay nàng lại xem mấy ngón tay. Sao lại dùng sức nhiều như vậy? Lắc lắc cánh tay đi. Cung này đâu có nặng. Nàng kéo mạnh như thế bộ muốn phế bỏ tay mình luôn hay sao? Thục Phi và Văn Phi không dạy cho nàng à? Mục Thư Du cũng thấy kỳ lạ. Cung này sao có thể dễ dàng kéo ra thế? Cung tên Thục Phi Văn Phi đưa cho thần thiếp dùng. Thần thiếp dùng hết sức lực cũng kéo không ra. Sao cung này của hoàng thượng lại dễ kéo như vậy? Chắc là cầm nhầm rồi. Các nàng thật hồ đồ. Thái Phi về sau đừng đến thỉnh giáo bọn họ nữa. Đôi mắt Tần Thừa Thích rũ xuống. Thoáng cái liền hiểu đầu đuôi bên trong. Hắn vừa dặn dò Mục Thư Du vừa xoa ngón tay cho nàng. Mục Thư Du vừa định phản bác. Nhưng lời chưa ra khỏi miệng đã kịp phản ứng. Chẳng lẽ sáng nay là Thục Phi cùng Văn Phi cố ý gây khó dễ cho nàng? Thục Phi làm khó nàng còn có lý do. Dù sao thì Ngọc Phù Quốc và Nham Trích Quốc cũng liên tục bất hòa. Còn Kỳ Quốc và Ngọc Phù Quốc vốn nước sông không phạm nước giếng. Vì sao Văn Phi cũng muốn gây sự với nàng? Hay là bởi vì quan hệ giữa hai người họ ở trong cung rất tốt? Nên Văn Phi mới vì Thục Phi ra mặt gây phiền phức cho nàng. Thái Phi đang suy nghĩ chuyện gì mà không để ý đến trẫm vậy? Mục Thư Du nghe giọng nói bên tai, lập tức bình tĩnh lại, phát hiện mình đứng cách bia bắn chỉ khoảng 5-6 thước. Liền không hiểu hỏi, Hoàng thượng, vì sao để thần thiếp đứng gần bia bắn như vậy? Mới học đương nhiên phải thế. Bắn được vào tâm rồi lại tăng khoảng cách cũng không muộn. Lại đây, trước tiên trẫm dạy Thái Phi tư thế cầm cung. Tần Thừa Thích nói xong, toàn thân liền dán vào phía sau Mục Thư Du, ngực cọ vào lưng nàng, hai tay vòng quanh người nàng, vai kề vai, tay cầm tay dạy Mục Thư Du tư thế cầm cung. Mục Thư Du cảm giác được môi Tần Thừa Thích lúc nói chuyện kề sát vào gáy nàng. Khi bị hắn kéo nhẹ ra sau, nàng lại phát hiện tên háo sắc này đang cọ nhẹ bụng mình ở mông và eo nàng. Vốn cơn tức đã tiêu xuống vài phần lập tức lại bùng lên. Hoàng thượng, thần thiếp đã hiểu, kính xin hoàng thượng lui về phía sau một chút để thần thiếp tự mình thử xem. Thái Phi cứ việc thử, trẫm không quấy nhiễu Thái Phi. Tần Thừa Thích tuy miệng nói không quấy nhiễu, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm cái gáy tuyết trắng của Mục Thư Du. Nhịn không được nhẹ nhẹ hôn lên. Hai cánh tay cũng từ bả vai của nàng trượt đến chỗ eo thon bóp hai cái. Mục Thư Du nắm chặt cây cung đến nỗi các đốt ngón tay đều trắng bệch. Giọng nói nàng như rít ra từ trong kẽ răng. Hoàng thượng làm gì vậy? Nhớ lần trước tại Tử Hương các hoàng thượng đã nói sẽ không làm khó thần thiếp. Trẫm không làm khó nàng. Chỉ là trẫm đang say. Thấy Thái Phi tựa như loại rượu ngon nhiều năm khiến tim trẫm phải nhảy loạn. Trẫm chỉ muốn hôn nàng một chút thôi mà. Tần Thừa Thích ôn tồn nhỏ nhẹ. Miệng vừa nói, bàn tay tham lam vừa sờ soạng khắp cơ thể. Luồn vào khe hở tà áo để cảm thụ làn da trơn mịn bên trong. Chỉ là Mục Thư Du ăn mặc kín đáo. Làm cho hắn mò mẫm mãi cũng không tìm được chỗ ra tay. Mục Thư Du ném cung xuống đất. Xoay người lại đẩy Tần Thừa Thích ra. Ngửa đầu giận dữ nói. Hoàng thượng. Xin tự trọng, Tần Thừa Thích thấy Mục Thư Du thở hổn hển không ngừng. Sắc mặt đỏ ửng, biết rõ nàng giận mình, nhưng vẫn rất mềm mại. Vì vậy hắn đưa tay nâng mặt Mục Thư Du nở nụ cười. Trẫm vì Thái Phi cơm nước không màng. Đã biết không thể cùng giường chung gối với nàng. Nhưng xin Thái Phi rủ lòng thương xót cho nỗi tương tư của trẫm đi. Để trẫm vơi bớt đau khổ. Dứt lời. Hắn liền cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng mê người kia. Mục Thư Du không có đề phòng. Bị Tần Thừa Thích hôn thiếu chút nữa không thở nổi. Dùng sức giãy giụa lại phát hiện sau ót bị bàn tay hắn giữ chặt lại. Căn bản tránh không thoát. Chỉ có thể phát ra những âm thanh kháng nghị. Nàng thực sự đã tức muốn điên. Tần Thừa Thích xít sao quấn lấy Mục Thư Du. Không ngừng mút lấy cái lưỡi trơn mềm. Hắn thấy nước bọt trong miệng thực ngọt thực thơm, còn say lòng người hơn cả rượu. Mục Thư Du tức phát run, hiện tại nàng đẩy Tần Thừa Thích không được. Nàng bình tĩnh lại, chờ đến khi Tần Thừa Thích giảm lực tay sau ót nàng. Nàng liền cắn mạnh lên cái lưỡi đang cố tình quấn chặt trong miệng mình. Cũng may nàng chưa hoàn toàn phát điên, đầu óc vẫn còn một chút lý trí, vẫn khống chế được lực cắn của mình. Tần Thừa Thích tuy bị đau nhưng cũng không lập tức thối lui. Hắn vẫn hung hăng mút hôn nàng vài cái mới chịu lui ra. Tựa đầu lên trán nàng cười nham nhở. Thái Phi thật to gan. Dám cắn trẫm. Mục Thư Du vội vàng lui về phía sau vài bước. Cách Tần Thừa Thích xa một chút. Lau môi mình. Tức giận nói. Thần thiếp cũng là bất đắc dĩ. Mong Hoàng thượng đừng trêu đùa thần thiếp. Nếu không thần thiếp sẽ bất chấp thể diện nói với hoàng hậu. Sau này không bước vào cung nửa bước. Trẫm cũng muốn cách Thái Phi xa một chút. Nhưng vừa thấy Thái Phi trong lòng trẫm liền dạt dạo tình cảm. Thái Phi cho trẫm cơ hội từ từ sửa đổi đi. Chuyện như vậy còn có thể từ từ sửa đổi ư. Mục Thư Du biết rõ Tần Thừa Thích vốn không coi lời nói của nàng ra gì. cũng không muốn phải nhiều lời nữa. Vén áo thi lễ xong liền xoay người rời đi. Nàng không muốn nói thêm dù chỉ là nửa câu với tên phong lưu này. Thái phi muốn về, trẫm tiễn thái phi. Mục Thư Du lười phải nhiều lời. Hắn chính là miếng cao da chó gỡ không được. Chỉ có thể mặc hắn. Nàng không để ý là được. Đến khi tới trước lều trướng của nàng, Mục Thư Du chỉ nói: làm phiền hoàng thượng đưa tiễn. Thần thiếp phải thay xiêm y, không tiện mời hoàng thượng vào trong được. Nói xong nàng xoay người đi thẳng vào trong trướng, khiến cho mấy nha đầu như Lan Như Ý vội vàng quỳ xuống, sợ hoàng thượng trách tội thái phi. Tần Thừa Thích đứng ở ngoài trướng, nhếch miệng cười vui vẻ một hồi rồi mới dẫn người rời khỏi. Tỷ tỷ đã trở về rồi. Mục Thư Du vừa mới vào trong thì thấy Mục Thư Yến ra đón. Mục Thư Du điềm tĩnh cười một tiếng. Thư Yến sao lại tới đây? Còn không phải lo lắng cho tỷ sao? Hoàng thượng có làm khó dễ tỷ không? Không có, chỉ dạy chút kỹ thuật bắn cung. Hoàng thượng còn có chuyện quan trọng nên đi xử lý rồi. Muội đâu cần biết hoàng thượng dạy những gì. Chỉ cần không xảy ra chuyện là được rồi. Tỷ tỷ biết gì không? Muội vừa có chuyện vui. Lúc nãy tất cả mọi người đến chỗ hoàng hậu tán gẫu. Hoàng hậu cao hứng nói là khó có dịp đi ra ngoài. Yêu cầu mọi người làm thơ tại chỗ để tìm ra. Thủ thơ, người đứng đầu, làm thơ hay nhất. Mục Thư Du suy nghĩ một chút nói. Thơ của muội đứng nhất. Mục Thư Yến vỗ tay vui sướng nói. Tỷ tỷ liệu sự như thần. Đúng ra không muội đứng nhất đâu. Kỳ thật hiếm khi hoàng hậu vẽ tranh chữ. Huống chi trên muội còn nhiều phi tần như vậy. Bàn về ban thưởng chắc cũng không tới phiên muội đâu. Nhưng mà văn phi nương nương khen muội từ lúc tiến cung trầm tĩnh hiền lành. Lại là muội muội thái phi nên danh hiệu, thủ thơ và tranh chữ của hoàng hậu cần phải ban cho muội để ngợi khen. Thục phi cũng nói phải. Hoàng hậu liền đáp ứng, tặng tranh chữ cho muội, còn nói muội hãy hầu hạ hoàng thượng thật tốt, sớm ngày mang thai long chủng đó. Nói xong câu cuối, mặt Mục Thư Yến không khỏi ửng hồng. Có thể được hoàng hậu, thục phi và văn phi đối xử tốt như thế, sau này nàng ở trong không cần quá lo lắng rồi. Tranh chữ của hoàng hậu đang ở nào? Mục Thư Du mới biết văn phi cùng thục phi đối với nàng có địch ý, liền bắt đầu lưu ý hành động của hai nữ nhân này. Để ở trướng của muội, lúc ấy mực còn chưa giáo muội sai người đi hong khô. Khi nào về sẽ treo ở nơi mọi người dễ nhìn thấy nhất. Mục Thư Du không yên tâm, mặc dù nàng nghĩ không ra đối phương đang lên kế hoạch gì, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Vì thế, Mục Thư Du nói muốn xem thử tranh của hoàng hậu vẽ. Sau đó cùng Mục Thư Yến trở về trướng của nàng. Mục Thư Du đọc thơ hoàng hậu làm xong, tấm tắc khen một hồi. Lúc này hai vị phi tần ở chung một trướng với Mục Thư Yến vừa trở về, liền đến nói chuyện với Mục Thư Yến. Mục Thư Du thấy thế, dặn nhỏ Như Ý vài câu. Sau đó nàng cũng tới tán gẫu chung với bọn họ. Không lâu sau, người trong trướng dần dần nhiều. Những người khác biết Mục Thư Yến được hoàng hậu ban thưởng đều đến chúc mừng. Trướng vốn nhỏ nay lại chật kín người. Ngọc Chiêu Nghi dạo này đúng là rất may mắn. Không chỉ có hoàng thượng yêu mến, Tấn Phong vượt cấp, mà ngay cả hoàng hậu và thục phi văn phi nương nương cũng yêu ái. Thật sự là hiếm có. Về sau chúng tỷ muội còn muốn dựa Chiêu Nghi chiếu cố. Lưu Chiêu Nghi đến gần kéo tay của Mục Thư Yến cười duyên. Mục Thư Yến nói vài câu khiêm tốn, nhưng cũng không thể giấu đi nét mặt vui mừng đắc ý của mình. Lúc này Lưu Chiêu Nghi nói tiếp, bọn tỷ muội chúng ta đây vốn không có cơ hội gần gũi bên cạnh hoàng hậu. Chỉ có thể nhờ muội cho chúng ta được mở rộng tầm mắt, được thấy thơ hoàng hậu làm. Ta nghe nói hoàng hậu dù sức khỏe kém nhưng họa chữ cực đẹp à nha. Mục Thư Yến lập tức đứng dậy cười nói. Tranh để trên bàn kia. Mời mọi người qua xem. Mọi người nhìn theo hướng Mục Thư Yến chỉ. Không thấy trên bàn có vật gì. Làm gì có thơ hoàng hậu làm đâu. Mục Thư Yến sững sờ hỏi cung nữ bên cạnh. Các ngươi cất bức họa đi đâu rồi? Cung nữ lắc đầu. Chiêu Nghi chưa dặn dò.